Chương 1864, Thiên Cốt Cung Cương Vực. Tại Long Trận Thành chờ đợi mấy ngày thời gian, cùng kiếm trận thần hoàng trao đổi một chút trận pháp nhất đạo bên trên cảm ngộ. Phương thần được ích lợi không nhỏ, có rất nhiều chính mình không rõ, không hiểu địa phương. Đi qua kiếm trận thần hoàng giảng giải về sau, cảm giác sáng tỏ thông suốt. Bất quá, thế gian không có tiệc không tan. Ly biệt ngày, cuối cùng vẫn là đến. Cứ việc kiếm trận thần hoàng cùng Long Trận Thành Chu rất là không bỏ, nhưng QNZ không có cách nào. Phương thần muốn trở về Thiên Cốt Cung, truy cầu đan vo đạo tầng thứ cao hơn, bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì. Phương lão đệ, cách chúng ta Long Trận Thành gần nhất Hư Trận Thành, tiểu có tiến về Thiên Cốt Cung truyền tống trận. Ta cùng Hư Trận Thành chủ rất quen, tiểu mang ngươi tơ y Long Trận Thành Chu cười ha hả nói. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có kiếm trận thần hoàng. Vừa vặn, ta cũng muốn trở về Thiên Trận Thế Gia, tiện đường đi đưa tiễn ngươi đi. Một nhóm ba người, cưỡi truyền tống trận, đi tới Hư Trận Thành. Thiên Trận Thế Gia vượt khu vực truyền tống trận cùng Nam Lăng Kiếm Cung không giống, cờ ân nở thành chủ gật đầu, mới có thể mở ra. Mới vừa tới đến Hư Trận Thành, Long Trận Thành Chu tiểu liên hệ đến Hư Trận Thành chủ. Ha ha ha, Long Trận lão ca, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta trong hư không? Truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, ngay sau đó một cái áo vải trung niên, ra Long Trận Thành chủ thân trước. Hư Trận huynh, ta đến ngươi nơi này, là muốn làm phiền ngươi mở ra vượt khu vực truyền tống trận đưa vị tiểu huynh đệ này hồi Thiên Cốt Cung. Long Trận Thành Chu cười nói. Việc nhỏ. Hư Trận Thành chủ hào sảng nói, lúc này hắn mới chú ý tới kiếm trận thần hoàng. Ừ, Hư Trận Thành chủ sắc mặt biến hóa, hơi kinh ngạc nói, kiếm trận thần hoàng, ngươi thế mà trở về kiếm trận thần hoàng khẽ gật đầu, nói, trước mở ra truyền tống trận đi. Hư Trận Thành chủ trong lòng khẽ giật mình, hắn quan sát tỉ mỉ phương thần. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, thế mà để hai vị cường giả tự mình hộ tống soạt Hư Trận Thành chủ bàn tay huy động. Trong nháy mắt đem vượt khu vực truyền tống trận mở ra. Phương lão đệ, sau này còn gặp lại. Phương thần trọng trọng gật đầu, sau đó tiến vào vượt khu vực trong truyền tống trận. Xoạt bạch quang lóe lên, phương thần rời đi Thiên Trận Thế Gia. Thiên Cốt Cung cương vực không tính lớn, tại bảy đại đỉnh tiêm trong thế lực, cũng coi là nhỏ nhất. Cực Bắc chi địa, hai đại đỉnh tiêm thế lực, một trong số đó là Thiên Cốt Cung, một cái khác thế lực, là Thái Hư Cung. Thái Hư Cung vô dục vô cầu, cùng Thiên Cốt Cung quan hệ, còn tính là hòa thuận. Thái Hư Cung cung chủ Thái Hư Thần Đế, cũng là một vị ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cường đại thần đế. Thần giới cường giả đỉnh cao bên trong, luận chạy trốn năng lực, cốt tổ đệ nhất, vị này Thái Hư Thần Đế sắp xếp thứ hai. Thiên Cốt Cung tại cực Bắc chi địa Nam Vực, mà Thái Hư Cung thì là dựa vào Bắc. Bát ngát cực Bắc chi địa, Thiên Cốt Cung cương vực. Mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy một chút tán tu thiên thần. Thiên Cốt Cung cương vực bên trong, tổng cộng có 81 tòa thành trì. Mặc kệ lịch sử như thế nào diễn biến, cái này 81 tòa thành trì cũng sẽ không có bất kỳ sửa đổi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Thiên Cốt Cung cùng Nam Lăng Kiếm Cung chiến đấu kịch liệt nhất kia mấy năm, có vài tòa thành trì bị hủy. Nhưng là, sau khi chiến đấu kết thúc, cốt tổ tự mình trung kiến. 81 tòa thành trì thành chủ, đều là thần vương. Kỳ thật luận thần vương số lượng, Thiên Cốt Cung thần vương, tuyệt đối là bảy đại đỉnh tiêm trong thế lực nhiều nhất. Bởi vì, Thiên Cốt Cung bao dung tính rất mạnh, hải nạp bách xuyên. Một chút thần giới bản thổ thần vương, bởi vì đắc tội một ít cường giả mà không cách nào sinh tồn, đến đây tìm nơi nương tựa Thiên Cốt Cung. Loại tình huống này, Thiên Cốt Cung đều sẽ tiếp nhận. Dù sao, Thiên Cốt Cung cũng muốn phát triển. Cái khác lục đại đỉnh tiêm thế lực, đều là cùng thần giới đồng dạng, tuyên cổ tồn tại. Duy chỉ có Thiên Cốt Cung, là phi thăng giả kiến tạo thế lực, nội tình vẫn còn có chút yếu kém. Bất quá QNZ bởi vậy, để Thiên Cốt Cung cương vực, trở nên rồng rắn lẫn lộn. Bởi vì có cốt tổ trấn nhiếp, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Bất quá, ma sát nhỏ mâu thuẫn, thường xuyên đều có. Thiên Cốt Cung cương vực biên giới, có một tòa phi thường hôn tạp thành trì. Tòa thành trì này, cùng thế lực khác giáp giới, rồng rắn lẫn lộn. Hư Huyễn Thành. Chỗ xưng là Hư Huyễn Thành, là bởi vì tòa thành trì này chung quanh, có một cái rất mạnh huyễn trận. Dưới tình huống bình thường, nếu là không hiểu trận pháp người, đều không thể tìm tơ ý Hư Huyễn Thành cụ thể địa điểm. Trừ phi là thông qua truyền tống trận đi, nhưng vượt khu vực truyền tống trận, cũng không phải bình thường người có thể ngồi. Hư Huyễn Thành nội, phá lệ náo nhiệt. Trên đường phố, người đến người đi, bất quá đại bộ phận đều là thiên thần. Xoạt đột nhiên, vượt khu vực truyền tống trận lấp lóe bạch quang, mấy cái thủ vệ sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên. Là từ phía trên trận thế gia truyền tống tới. Chẳng lẽ là thiên trận thế gian nào đó một vị cường giả có thể cưỡi vượt khu vực truyền tống trận, tối thiểu nhất cũng là thần vương cảnh cường giả, bọn hắn cũng không dám lãnh đạo. Cung kính chờ đợi truyền tống trận mở ra. Phương thần theo trong truyền tống trận đi ra, lập tức cảm thấy hư huyễn thành trùng quanh trận pháp. Đại nhân! Mấy cái thủ vệ đối phương thần ôm quyền nói. Nơi này chính là hư huyễn thành, phương thần hỏi. Mấy cái thủ vệ gật đầu, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta muốn truyền tống đạo thiên cổ thành. Nghe vậy, mấy cái thủ vệ gấp vội vàng nói, đại nhân, ngài đến đu nở dê lu cờ làm mở không phải lúc. Chúng ta hư huyễn thành những truyền tống trận khác đều xảy ra vấn đề, ngay tại sửa chữa. Vì thế, chúng ta thành chủ đại nhân, tự mình tiến về thiên cổ thành tìm kiếm cường giả hỗ trợ. Đại nhân ngài không bằng tại hư huyễn thành ở lại mấy ngày, rất nhanh truyền tống trận liền có thể sư A Tô tờ thủ vệ no y phương thần gật đầu. QNZ không có quá mức để ý dù sao đã đi tới thiên cốt cung phạm vi, QNZ không nhất thời vội vã. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể để cho mình có đầy đủ thời gian, đến tìm kiếm một chút liên quan tới thiên cốt cung, liên quan tới cốt tổ tin tức. Thiên cốt cung, một tòa khí thế cung điện hùng vĩ. Một cái gầy còm lão đầu, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Thân hình của hắn, phảng phất trong suốt đồng dạng, như ẩn như hiện. Đột ngột, hắn mở to hai mắt, khẽ di một tiếng, toàn tức phát giác được trong cơ thể mình khí tức, có ý tứ ba động dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Gầy còm lão đầu hơi nghi hoặc một chút, toàn tức thần thức khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên cốt cung cương vực. Lập tức liền phát hiện thân ở hư huyễn thành phương thần. Tiểu tử này trên thân, tựa hồ có thời không tu hình thể hệ khí tức. Gầy còm lão đầu lập tức liền phát hiện phương thần, trên mặt của hắn, ý cười giạt giảo. Thời không tu hình thể hệ, có thể tu luyện tới một bước này, trước đó chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là hạ giới phi thăng lên tới nghĩ tới đây, gầy còm lao đầu trên mặt, nụ cười càng thêm hơn. Thật sự là một cái người thú vị. Gầy còm lao đầu nói. Oanh đột nhiên, trong hư không cường hoành khí tức xuất hiện. Cốt tổ. Một cái bóng mở, đống dưng xuất cùng trong điện. Gầy còm lao đầu thấy thế, đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu. Thái hư thần đế, người đến ta thiên cốt cung có chuyện gì không? Cốt tổ dò hỏi. Cốt tổ, gần nhất cực bắc chi địa không yên ổn, khắp nơi đều có thánh quang giáo dư nghiệt hoạt động dấu hiệu. Ta muốn cùng ngươi thương nghị một chút, hai thế lực lớn liên thủ, tiêu diệt thánh quang giáo. Thái hư thần đế no y nghe được thánh quang giáo dư nghiệt mấy chữ, cốt tổ kia khô cạn trên mặt, rõ ràng nổi lên vẻ tàn nhẫn. Hừ, thánh quang giáo thật sự là càng ngày càng khoa trương. Lại dám đến cực bắc chi địa. Thật sự là muốn chết. Cốt tổ đôi mắt bên trong lóe lên vẻ băng lãnh, toàn tức nói, đối phó thánh quang giáo, ta thiên cốt cùng tự sẽ xuất lực. Bất quá cụ thể công việc, còn cần từ đầu thương nghị. Thái hư thần đế gật đầu, cùng cốt tổ ngồi xếp bằng, bắt đầu thương nghị. Hư huyễn thành nội, phương thần đi tới một gian khách sạn, cư ngụ xuống tới. Đang lúc hắn tiến vào chính mình viện lạc trước đó, đột nhiên sát vách viện lạc đi ra một người. Nguyên bản. Phương thần căn bản sẽ không để ý, nhưng là đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Ừ trong hư không, phương thần cảm thấy một tia như có như không khí tức quen thuộc. Toàn tức, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người kia. Nhưng mà, người kia sớm đã rời đi. Trở lại trong sân, phương thần trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới. Khí tức kia, tựa hồ là thánh quang giáo khí tức. Trong lúc đó, phương thần sắc mặt đại biến, hắn trầm thấp nói. Thánh quang giáo thế mà ẩn nút đến thiên cốt cung cương vực bên trong, bọn hắn tại mưu đồ bí mật thứ gì, chẳng lẽ muốn đối thiên cốt cung phát động tiến công sao? Bất kể như thế nào, gặp được thánh quang giáo dư nghiệt, phương thần đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ban đêm giáng lâm, phương thần thi triển thời không sách, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến sát vách trong sân. Viện lạc chung quanh, có một cái nhập thánh cấp trận pháp, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản phương thần. Trong sân, có mấy cái bóng đen. Chính đang thương nghị chuyện trọng yếu.